Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Phu quân, là ngươi trở về chưa? Phu quân, là ngươi trở về chưa? Dường như phát hiện trước mặt có người. Người mặc hỏa hồng giá y, ngồi ở trên giường nữ tử lên tiếng hỏi. Thanh âm kia u oán mà thê lương. Nghe được Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều nổi da gà. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hơn nữa ngày, Cố Lưu Vân nhỏ giọng cùng Mộ Dung Thiên Tuyết truyền âm nói một câu. Sư tỷ, muốn không ta trước lưu a? Đồ chơi này nhìn lấy không đúng lắm. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Bắt đầu cùng Cố Lưu Vân cùng nhau chậm rãi lui lại. Quỷ kia tân nương dường như phát hiện người trước mắt muốn ly khai. Bỗng nhiên một bà gạt tương đương chính mình cầm tú khăn voan. Nhất thời một tấm thanh lệ. Khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Một màn này thật ra khiến Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hơi kinh ngạc. Bọn họ vốn là cho rằng sẽ là một tấm đáng sợ khuôn mặt. Mà lúc này, quỷ kia tân nương nhìn lại hai người trước mắt. Nhất thời biến sắc, nàng lớn tiếng mở miệng hỏi. Các ngươi là ai? Phu quân ta đâu? Không đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói chuyện. Cô gái kia biểu tình bỗng nhiên đại biến. Ta ở chỗ này đã chờ đợi trăm năm. Phu quân của ta vẫn không có trở về. Có phải hay không các ngươi hại chết phu quân của ta? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết căn bản không biết nên mở miệng như thế nào cái này quỷ cô. Dầu sức tưởng tượng là có nhiều phong phú từ tiến vào cái này trong phòng tới nay. Bọn họ hầu như chẳng hề nói một câu quá. Vẫn luôn là nàng đang lầm bầm lầu bầu. Hiện tại còn nói bọn họ hại chết chồng của nàng, trời đất chứng giám. Bọn họ liền nàng phu quân hình dạng thế nào cũng chưa từng thấy được không? Không phải, đại tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Chúng ta, câm miệng, không đợi Cố Lưu Vân nói hết lời. Nàng kia gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy được một màn kinh khủng. Cái kia nguyên bản khuôn mặt dáng đẹp nữ tử, toàn thân khí tức tăng vọt, trong hai mắt bỗng nhiên chảy ra huyết tới. Cùng lúc đó, trong phòng này bầu không khí cũng biến thành càng thêm âm u đáng sợ. Dày đặc khí lạnh, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết một hồi kinh ngạc. Cái này quỷ cô dâu khí tức bình thường cường đại, nhìn nàng tu vi trước mắt, sợ rằng đã đạt đến hóa thần cảnh giới. Hai người đề cao đề phòng. Hết sức chăm chú nhìn lấy nàng, phòng ngừa nàng bỗng nhiên xuất thủ. Một giây kế tiếp, nàng kia quả đoán xuất thủ. Nàng khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó hai tay kết ấn, sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai đỉnh đầu của người phía trên. Riêng phần mình xuất hiện một bả hữu hình vô chất cự phủ. Hướng phía hai người chặt chém xuống. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vốn định vận chuyển thân pháp hướng hai bên tránh né, nhưng kinh ngạc phát hiện, ở quanh người của bọn họ, hình như là bị xây lên một vòng vô hình tường cao. Để cho bọn họ tránh cũng không thể tránh. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Cái này quỷ cô dâu năng lực bình thường quỷ dị, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động bày cấm chế. Mắt thấy cự phủ liền muốn chém rụng đến hai đỉnh đầu của người. Cố Lưu Vân hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết quát nhẹ một tiếng. Sư tỷ, hóa hình phá phong kiếm. Một câu nói hết, hai người đồng thời thân biến hóa trường kiếm, vượt trội vô hình kia tường cao vây khốn. Cái kia hai thanh hữu hình vô chất cự phủ, một kích thất bại, sau đó tan biến tại vô hình. Quỷ tân nương thấy mình nhất chiêu đồ lao vô công, thần tình càng thêm ngoan lệ. Thế nhưng không đợi được nàng tiếp tục có hành động, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã đồng thời triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí. Một xích một lam hai thanh trường kiếm, một tả một hữu hướng phía quỷ kia tân nương bao bọc mà đi. Kiếm khí bén nhọn phát sinh hô khiếu chi thanh, kéo theo quỷ tân nương trên người giá y bay phất phới. Quỷ tân nương trong mắt tinh hồng càng thêm nồng nặc, sau đó nàng giá y mở ra, mang theo giống như hỏa diễm một dạng hư ảnh. tránh ra rồi hai thanh trường kiếm công kích. Đây là Lưu Ly Diễm bước, nhìn thấy cô gái kia thân pháp sau đó. Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ nhíu mày, không kiềm hãm được nỉ non nói một câu như vậy. Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết lời nói, Cố Lưu Vân cũng là lòng tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Lưu Ly Diễm bước, tên này hắn nghe nói qua, đó là nhất phẩm tông môn Lưu Ly Diễm Tông độc môn thân pháp. Huyền diệu tột cùng chính là từ Lưu Ly Diễm Tông tông chủ Lưu Ly Diễm Tôn giả. Thời trẻ lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc sau đó, chuyên môn vì môn hạ đệ tử sáng chế. Cái này môn thân pháp không chỉ có tốc độ di động cực nhanh, hơn nữa còn có cùng loại hóa hình phá phong kiếm hiệu quả. Cũng chính là thi triển chi tế, kèm theo giải trừ khống chế năng lực. Cái kia Lưu Ly Diễm Tông quy mô thế lực cùng mặc dù không bằng đạo cung, nhưng là xem như là tiếng tăm lừng lẫy. Môn hạ đệ tử rất nhiều, bên trong tông đệ tử nòng cốt, đại thể đều tu tập qua cái này môn thân pháp, sở dĩ cũng không tính đặc biệt hiếm thấy. Chẳng lẽ cái này quỷ tân nương khi còn sống là Lưu Ly Diễm Tông đệ tử? Không đợi Cố Lưu Vân ngẫm nghĩ, Mộ Dung Thiên Tuyết bên kia đã xuất thủ thần thông Phược Long Tác. Một tiếng khẽ kêu sau đó, một cái kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, đem quỷ kia tân nương trói cái thành thành thật thật. Ngươi là đạo cung người? Quỷ tân nương dường như còn có trí nhớ kiếp trước, bị Phược Long Tác vây khốn sau đó, dĩ nhiên nhận ra Mộ Dung Thiên Tuyết lai lịch. Không, sau một khắc, quỷ tân nương thân hình thoát một cái, lần nữa thi triển ra Lưu Ly Diễm bước, ung dung thoát khốn mà ra. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, lần này hai người càng chắc chắn thân phận đối phương. Cái này quỷ tân nương sử dụng thân pháp chính là Lưu Ly Diễm bước. Cũng chỉ có Lưu Ly Diễm bước có nhanh như vậy điều tức thời gian, mới thi triển qua một lần lại tới một lần. Bất quá không đợi hai người suy nghĩ nhiều, quỷ kia tân nương đã lại một lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy nàng hai tay ngón tay hơi gảy, hai điểm u lục sắc ngọn lửa thật nhanh hướng phía hai người đánh tới. Hai điểm kia ngọn lửa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Hai người trong nháy mắt cảm thấy ngọn lửa bên trên che lấp u mịch quỷ khí, rõ ràng ở trong chứa càn khôn. Hai người không muốn chính diện đón đỡ một chiêu này, thế nhưng vừa định vận chuyển thân pháp, phát hiện thân hình lại bị cầm giữ. Cái này không lớn không nhỏ tân hôn động phòng chung, như có cái gì cấm chế một dạng, không ngừng hạn chế hai người hoạt động. Lúc này hai người hóa hình phá phong kiếm còn không có điều tức kết thúc, căn bản là không có cách sử dụng, rơi vào đường cùng. Hai người không thể làm gì khác hơn là đồng thời vận chuyển thượng cổ kiếm tu thần thông hư huyễn kiếm tới tránh né một chiêu này. Ầm, một tiếng vang lên, hai điểm kia ngọn lửa thất bại. Sau đó cư nhiên xảy ra cùng sự mãnh liệt bạo tác, uy lực của nó thập phần khủng bố. Nhìn thấy một màn này, hai người đều may mắn không có chính diện đón đỡ một chiêu này. Nếu là không có hư huyễn kiếm hiệu quả đặc biệt, vừa rồi cái kia một cái phỏng chừng cũng bị cái này quỷ hỏa bao phủ hoàn toàn. Mắt thấy quỷ cô dâu quỷ hỏa lợi hại, Cố Lưu Vân lập tức một điểm mi tâm, triệu hoán ra u huyền nghịch hỏa. Hắn dự định lấy hỏa khắc hỏa, phòng bị quỷ tân nương lần nữa dùng ra một chiêu kia mới vừa rồi. Dù sao u huyền nghịch hỏa cũng là có nhất chiêu u minh quỷ hỏa. Hắn tin tưởng thiên địa kỳ hỏa khẳng định so với quỷ cô dâu quỷ hỏa lợi hại hơn bằng không cái này. Quỷ tân nương một ngày lại đến một lần, hắn ngược lại là còn tốt, Mộ Dung Thiên Tuyết khả năng sẽ rơi vào bị động. Nhưng mà đúng vào lúc này, quỷ tân nương nhìn lấy Cố Lưu Vân trước người ngọn lửa màu đen, bỗng nhiên kinh hô lên nhất thanh, u huyền nghịch hỏa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng là sửng sốt. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, quỷ kia cô dâu vẻ bề ngoài dĩ nhiên phát xanh biến hóa. Trên mặt huyết lệ vết tích biến mất, thần sắc không lại ngoan lệ. Phòng trong cái kia âm sâm sâm bầu không khí cũng không còn sót lại chút gì. Mà hai mắt của nàng cũng khôi phục một mảnh thanh minh, hầu như biến đến cùng đang thường nhân không khác hoàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,